Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 858, năng lượng triều tịch. Thấy Tần Phong kích động như vậy, vết máu thằn lằn nhịn không được lộ ra một vệt không hiểu ý cười. Rất đơn giản, một mực hướng đi về hướng đông liền tốt rồi, một mực thuận lấy cái phương hướng này. Vô luận là núi cao sông lớn, vẫn là cái gì, cũng không được đi vòng. Nếu như vậy ngươi thì có cơ hội gặp được yêu huyết rừng rậm. Đơn giản như vậy, Tần Phong có chút hoài nghi. Cái này vết máu thằn lằn sẽ không phải là đang gạt hắn à? Đương nhiên rồi, yêu huyết rừng rậm rất lớn. Yêu huyết rừng rậm bao trùm tại một tòa to lớn liên miên trên dãy núi. Rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy, nếu không có chúng ta thượng cổ máu rắn mối nhất tộc đều là đơn độc hành động. Không cách nào ở yêu huyết rừng rậm bên trong chiếm cứ nhỏ nhoi địa phương. Các ngươi vậy sẽ không ở tại nơi này gặp được ta rồi. Vết máu thằn lằn nói, Tần Phong nhìn chằm chằm vết máu thằn lằn, nhìn chăm chú nửa ngày. Tại xác định vết máu thằn lằn không giống như là đang nói láo sau. Tần Phong liền gật gật đầu. Tốt, vậy liền đa tạ rồi. Chuyện lúc trước chúng ta vậy xóa bỏ. Tần Phong kích động, lập tức liền khởi hành rồi. Thậm chí ngay cả mấy chuôi binh khí đều quên rồi cầm. Đều ở rồi vết máu thằn lằn xào huyệt bên trong. Nhanh như chớp, liền biến mất không thấy gì nữa. Vết máu thằn lằn nằm ở cửa hang. Nhìn lấy đi xa Tần Phong. Kia hình thoi đồng tử bên trong chiếu rọi ra một sợi rảo hoạt chi sắc. Nhân tộc đều là đồ đần. Câu này nghe đồn quả nhiên không giả. Ta tùy tùy tiện tiện nói ngươi thế mà liền tin rồi. Kia yêu huyết rừng rậm đích thật là ở phương đông. Bất quá bằng ngươi thực lực. Hẳn là còn đi không đến yêu huyết rừng rậm. Bên trong đường kia chút huyết yêu bộ lạc cùng chủng tộc. Thế nhưng là sẽ không bỏ qua đi ngang qua kia chút tiệc. Đừng nói là ngươi, cho dù là kia chút thế lực lớn người, có mấy cái cấp 9 thần tôn thế lực, đối mặt kia kinh khủng yêu huyết rừng rậm, còn không phải không đủ nhét kẽ răng. Hơn nữa còn có năng lượng triều tịch, âm tử phong bạo, cho dù là chúng ta vết máu thằn lằn nhất tộc cũng không dám mạnh mẽ xông tới. Muốn cầm ta dòng dõi uy hiếp ta, cũng đừng trách ta vô tình. Tần Phong rời đi rồi rất xa. Lòng bàn tay của hắn có một gương soi mặt nhỏ. Cái gương nhỏ bên trong chiếu rọi đi ra rồi vết máu thằn lằn kia rảo hoạt sắc mặt. Ha ha, ngươi cho rằng ta Tần Phong là kẻ ngu à? Cứ như vậy tin tưởng rồi ngươi. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Trước kia kia thằn lằn theo như lời nói, hắn toàn bộ cũng nghe được rồi, chỉ thấy được Tần Phong trong tay, có một cái ánh sáng ấn chậm rãi hiện lên, hắn nắm chặt kia ánh sáng ấn, nhẹ nhàng một điểm, kia ánh sáng ấn liền nổ tung ra đến, điểm điểm linh quang dung nhập hư không, ở Tần Phong sau lưng, tại chỗ rất xa địa phương, kia vết máu thằn lằn động phủ bên trong. Trước kia bị Tần Phong tùy ý vứt bỏ binh khí bỗng nhiên nổ tung ra đến. Ba thanh cao giai chí tôn khí, một thanh đỉnh cấp chí tôn khí nổ tung, sinh ra ba động so cấp 9 thần tôn dốc sức một kích đều cường hãn hơn. Ở vết máu thằn lằn sợ hãi ánh mắt bên trong, tất cả thằn lằn trứng đều nổ tung ra đến. Không. Vết máu thằn lằn kia một tiếng thê thảm gầm thét quanh quẩn ở phương viên 10 vạn bên trong. Thiên địa bên trong, vết máu thằn lằn không có vẫn lạc, nhưng là kia một cái động phủ bên trong tất cả trứng lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vết máu thằn lằn nhất mạch kia, triệt để tuyệt hậu, Tần Phong rời đi thời điểm, liền đã có chỗ lo lắng, kia vết máu thằn lằn đuổi giết hắn. Làm sao lại tùy tiện đem tất cả tin tức đều nói cho hắn đâu. Cho nên hắn liền để ý. Kia binh khí bên trong ẩn hàm rồi Tần Phong ý chí. Có thể cách không truyền lại bộ phận thần niệm tin tức. Bởi vì Tần Phong ngụy trang rất tốt. tăng thêm vội vội vàng vàng bộ dáng, vết máu thằn lằn cũng không có phát hiện trong đó mánh khóe. Tần Phong nguyên bản là nghĩ đến, nếu là cái này vết máu thằn lằn thành thành thật thật, hắn cũng liền không truy trách rồi. Bất quá cái này vết máu thằn lằn cũng không trung thực. Cho nên, Tần Phong liền muốn cho cái này vết máu thằn lằn một cái khắc sâu giáo huấn. Nghĩ muốn hố Tần Phong người, không phải là thành tâm muốn chết a? Bất quá kia yêu huyết rừng rậm, hẳn nên là không sai rồi. Tần Phong cầm ra địa đồ, hắn mơ hồ so sánh phía dưới, phát hiện địa đồ bên trong sở tiêu chú huyết tuyến rừng rậm cũng là ở đông bộ vị trí. Kia vết máu thằn lằn sẽ lừa hắn, nhưng là cái này cổ đại địa tầng bên trong chỗ khai quật ra địa đồ hẳn là sẽ không gạt người. Liên hợp kia vết máu thằn lằn phản ứng, Tần Phong phỏng đoán kia yêu huyết rừng rậm có lẽ chính là phiến khu vực này bên trong nơi quan trọng nhất, bất quá nơi đó hẳn là cũng có rất lớn tính nguy hiểm. Tần Phong một đường hướng đông, thôi động tu vi, đang phi hành rồi không đến bao lâu, Tần Phong liền nghênh đón rồi tòa này thượng cổ thần mộ bên trong đợt thứ nhất thiên địa dị biến. Một ngày này, thiên địa bên trong sấm gió đại tác, nguyên bản liền phi thường u ám bầu trời, mây đen dày đặc, tối tăm mờ mịt thiên địa âm trầm xuống, treo ở mảnh này thế giới bên trong mờ nhạt ánh sáng mặt trời bị mây đen chỗ che đẩy. Giống như là trong nháy mắt đi đến rồi mùa đông hoàng hôn, thiên địa đều trở nên lạnh lẽo, kia âm phong cạo ở đại địa trên cũng làm cho thiên địa bên trong thần lực bị tan rã. Thiên địa bên trong thế mà xuất hiện rồi từng tia âm tử chi lực. Hả, nơi này chẳng lẽ còn có âm tử nhất tộc lực lượng? Tần Phong động dung rồi, thần lực của hắn bị áp chế rồi xuống dưới, nhưng là âm tử chi lực lại là dị thường sinh động. Một màn này hắn từng tại âm giới nhìn thấy qua. Âm tử triều tịch một khi bộc phát, liền có khả năng đem tu sĩ nuốt mất. Ở âm giới âm tử triều tịch bộc phát, cho dù là thần vương tu sĩ cũng muốn phát sợ. Mà dưới mắt, cái này âm tử vòng xoáy bên trong sinh ra lực lượng, để Tần Phong đều cảm giác được rồi từng trận kiềm chế. Âm tử triều tịch bên trong còn có nó dị thường của hắn tình huống. Cho nên Tần Phong cũng là không dám trì hoãn, cuống quýt tìm kiếm che chở chỗ, mau tránh tiến đến. Ở tối tăm mờ mịt mê sương mù bên trong, có người giống to nói. Tần Phong thuận lấy thanh âm kia đuổi theo, đi đến rồi một chỗ khe nứt lớn biên giới. Khe nứt lớn bên dưới có rất nhiều người tránh khó. Tần Phong nhìn thấy rồi thiên đình, thái cổ thần sơn các thế lực lớn đều trốn ở khe nứt lớn bên trong. Hắn nhìn phía sau dần dần nồng đậm sương mù, dung thân khẽ động, bay xuống, mặt nạ đồng xanh người đến rồi. Tần Phong đến, để khe nứt lớn bên trong trốn tránh tu sĩ nhấc lên một mảnh xôn xao. Mặt nạ đồng xanh người đã trở thành rồi kế kia mấy đại siêu cấp cổ huyết về sau lại một vị rất để cho người ta kiêng kỵ tồn tại. Ở tu sĩ nhóm trong mắt, mặt nạ đồng xanh người thậm chí muốn so Tần Phong bản tôn tiếng tăm còn muốn lớn. Tần Phong mặc dù ở Xích Kim thần giới bên trong vậy có uy danh rất lớn, nhưng là rất nhiều người nhưng không có cùng Tần Phong giao thủ qua, cũng không có khoảng cách gần cùng Tần Phong có bất kỳ tiếp xúc. Nhưng là cái này mặt nạ đồng xanh người độ kiếp lại là thực sự ở 81 nói Kim Long thần kiếp. Cái thiên phú này đủ để cho đám người lưu lại không cách nào ma diệt ấn tượng. Đế Tinh ánh mắt lấp lóe, cho Tần Phong tránh ra rồi một con đường. Nàng đến hôm nay cũng là không rõ ràng, cái này mặt nạ đồng xanh người đến cùng phải hay không Tần Phong. Bất quá từ mặt nạ đồng xanh người sở tác sở vi đến xem, mặt nạ đồng xanh người không phải là bọn họ địch nhân. Nếu không cũng sẽ không nhắc nhở bọn họ muốn đi vào cổ mộ rồi. Thái cổ thần sơn người đối với mặt nạ đồng xanh người ôm lấy kiêng kỵ, giữ một khoảng cách, nữ hoàng đôi mắt bên trong có hiếu kỳ, nàng rất muốn để lộ kia mặt nạ đồng xanh, nhìn xem mặt nạ đồng xanh xuống đến ngọn nguồn là một cái dạng gì người. Nơi này chỉ có xích kim thần giới sinh linh, vực ngoại sinh linh tựa hồ tụ tập ở cái khác hẻm núi bên trong. Tần Phong xuống tới hỏi một chút, mới biết rõ cái này bỗng nhiên tràn ngập biển xương. Nguyên lai là mảnh này thế giới bên trong sớm đã có dị tượng. Thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có yêu thú từ biển xương bên trong đi ra tới. Tìm kiếm con mồi, kia chút nhỏ yếu yêu thú, sẽ ở thời điểm này giấu đi. Yêu thú cường đại thì là kẻ săn mồi. Yêu thú sẽ mượn nhờ biển xương che đậy giấu, triển khai giết chóc, tất cả dừng lại ở biển xương bên trong tu sĩ đều sẽ gặp đồ sát. Có lão quái vật nói, vẻ mặt hoảng sợ, những tin tức này là bọn họ từ một chút yêu thú trí nhớ bên trong hồn được đến. Trước kia có người không tin, nghịch biển xương tiềm hành, kết quả không có đi ra bao lâu liền không có một chút kinh khủng yêu thú cùng một chỗ động thủ. Bị sinh sinh xé rồi. Cho dù là cổ huyết cấp thiên tài, cũng là vô cùng kiêng kỵ, lựa chọn rồi yên lặng xem biến đổi. Thiên ma tộc những người kia đây, mặt nạ đồng xanh bên dưới, truyền đến Tần Phong khàn khàn âm thanh, kia chút lão tu sĩ đều lung lay đầu, không dám nhiều lời, đối với thiên ma tộc những người kia vô cùng tị húy. Ngươi muốn biết rõ thiên ma tộc những người kia tung tích, ngươi là cảm thấy ngươi có thể cùng ma giận quyết đấu à? Nữ hoàng mở miệng nói, nàng âm thanh trong veo, phi thường động lòng người, có rất nhiều người đều nghe được vào thần, vẻ mặt mê ly, nữ hoàng ngày bình thường đều là mang trên mặt mỉm cười. Không thường thường nói chuyện, ở các thế lực lớn trong mắt đều là một cái thần bí tồn tại. Bây giờ mở miệng, chỉ là âm thanh liền để rất nhiều nam tu như si như say. Mà lại thanh âm của nữ hoàng trời sinh liền mang theo mị hoặc chi ý. Sơ ý một chút, liền sẽ bị thanh âm của nữ hoàng cho bắt được. Ta chỉ là hỏi một chút. Tần Phong khàn khàn đáp lại nói. Thần sắc hắn bỗng nhiên siết chặt. Trước kia thời điểm hắn cũng thiếu chút lấy rồi nói. Bị thanh âm của nữ hoàng mị hoặc. Cũng may linh hồn hắn lực cường hoành, không có bị tùy ý mê hoặc. Thú vị, ta nghĩ biết rõ, như người như vậy thiên tài, đến cùng ra từ chỗ nào? Nữ hoàng lại mở miệng hỏi nói, kia trong con ngươi, có nồng đậm hiếu kỳ. Thái cổ thần sơn cùng các thế lực lớn cổ huyết nhóm đều lộ ra vẻ hâm mộ. Nữ hoàng thực lực cùng thân phận đều là tuyệt hảo. Còn có thiên phú cùng với nhan giá trị, cũng đều là đỉnh cấp, có thể bị loại này mỹ nhân hiếu kỳ, là vô số thiên chi kiêu tử mộng, không thể trả lời. Mặt nạ bên dưới, Tần Phong nhăn lấy lông mày, lạnh lùng đáp lại nói, hắn đối nữ hoàng không có hứng thú, thái cổ thần sơn người, vô luận là bực nào tuyệt đại giai nhân, đều là Tần Phong địch thủ. Nữ hoàng vẫn là thái cổ thần sơn nhất tôn quý người một trong. Tần Phong cũng không muốn cùng cái này nữ hoàng có cái gì gần sát. Tiểu tử, ngươi quá cuồng rồi, nữ hoàng nói chuyện với ngươi, ngươi cư nhiên như thế thái độ. Tần Phong lạnh lùng để một đám thiên chi kiêu tử đều nhìn hằm hằm. Dù là Tần Phong thiên phú siêu tuyệt, nhưng là như vậy vắng vẻ mỹ nhân, cũng là để bọn họ giận không kềm được. Không sao, là ta đường đột rồi. Nữ hoàng lung lay đầu, cười yếu ớt nói, ngăn lại rồi kia chút muốn vì nàng đòi lại công đạo thiên chi kiêu tử. Nữ hoàng, người này như thế không biết điều, nghĩ đến cũng không phải cái gì thế lực lớn người. Ta nhìn nữ hoàng vẫn là không cần để ý rồi. Lại nói rồi, thiên phú lại không đại biểu thực lực tuyệt đối. Nếu là không có cách nào sống mà đi ra đi, kia hết thảy đều là hư ảo. Có thiên chi kiêu tử trấn an nói, sợ nữ hoàng bởi vì việc này mà trong lòng không thoải mái. đồng thời thừa cơ hội này cùng nữ hoàng đáp lời. Nữ hoàng cười mà không nói, nhẹ nhàng gật đầu. Nữ hoàng đối diện vách đá bên dưới là đế tinh một đoàn người, đế tinh một loại nào đó có kiêng kỵ chi ý. Nàng rất rõ ràng nữ hoàng tính cách là loại kia đối mặt thiên tài liền sẽ hưng phấn chiến đấu cuồng nhân. Hiện tại nữ hoàng nhìn lấy giống như là phi thường điềm đạm nho nhã bộ dáng, cười không lộ răng, nhưng là trên thực tế nữ hoàng đã lặng yên để mắt tới rồi kia mặt nạ đồng xanh người. Năm đó nàng là các nàng thời đại kia lợi hại nhất thiên tài, kết quả là bị nữ hoàng cho để mắt tới rồi. Hai người chiến đấu rồi hết mấy vạn năm, cuối cùng mới không thể không bị phong ấn lưu lại chờ hậu thế. Lúc đó hai người đánh khó khăn chia lìa, nữ hoàng quấn lấy nàng, thậm chí còn có người truyền ra rồi một chút không hiểu chuyện xấu. Nàng đã thăm dò rõ ràng rồi, nữ hoàng tâm cao khí ngạo, sẽ đối tất cả mạnh hơn chính mình người sinh ra hứng thú. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?